Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11011. Nam nhân ăn xong độc ma thảo, khí sắc càng kém, dựa vào màu đen quái thạch giống như một khối lạnh băng thi thể, Tô Đường thấy hắn hồi lâu đều không có động tĩnh, sợ hắn đã chết, đi qua đi chạm chạm hắn. Đối phương nồng đậm như lông quạ lông mi hơi hơi vừa động. Tỏ vẻ chính mình còn sống, mỗi cách một giờ, Tô Đường liền đi chọc một chút nam nhân, bảo đảm đối phương vẫn luôn tồn tại. Thấy hắn khí sắc quá kém, liền uy hắn ăn một viên nho dại, hoặc là lấy một viên nhất hồng quả táo đặt ở trước mặt hắn. Dùng trái cây tới dụ hoặc hắn, để tránh vị này vô sư tiền bối trong lúc ngủ mơ tinh thần khô kiệt. Một ngủ không tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. Sương mù phần mộ biên dần dần nổi lên sương mù dày đặc. Tô Đường tính thời gian. Đã qua đi 6 tiếng đồng hồ, mà khoảng cách tiếp theo cọc cây thông đạo mở ra còn có 6 tiếng đồng hồ. Cừu khổ đám người có lẽ còn ở đau khổ tìm nàng cùng Xuân Hy rơi xuống. Có lẽ đã phản hồi tinh tế, chỉ cần lại căng 6 tiếng đồng hồ. Phản hồi rừng sương mù, các nàng sinh tồn hy vọng lại nhiều một phân, Tô Đường ngồi xếp bằng ngồi xuống. Từ hòm giữ đồ lấy ra một cái quả táo, thước ra, giống như hamster nhỏ giống nhau gặm lên, ngoài ý muốn phát hiện giã quả táo thanh thúy nhiều nước. Ngọt lành ngon miệng, lộc cộc rõ ràng thanh âm truyền đến. Tô Đường ngẩng đầu, liền thấy Đế quốc thực vật học viện năm ba học sinh Xuân Hy không biết khi nào tỉnh lại. Mở to không trung lam mắt to nhìn hắn, bụng chính thầm thì kêu, ngươi tỉnh. Tô Đường hơi hơi kinh hỉ, cầm một cái quả táo cho hắn, cười nói, Xuân Hy đồng học, ta là tinh tế thuê đoàn 11 đội thành viên Tô Đường. Chúng ta nhận được nhiệm vụ lại đây tìm ngươi, quý tộc thiếu niên vừa nghe là lại đây tìm chính. Mình lính đánh thuê, tức khắc kích động gật gật đầu, tiếp nhận Tô Đường quả táo, nghĩ nghĩ. Từ chính mình nguồn năng lượng dương thật cẩn thận mà lấy ra một gốc cây bao thổ thực vật. Đưa cho nàng, Tô Đường, đây là đế vương hoa, mau nở hoa rồi, ngươi mang về gieo, năm sau tháng năm liền có thể nở rộ, đế vương đóa hoa thập phần diễm lệ phú quý. Hoa kỳ cực dài, hơn nữa sinh mệnh chu kỳ có thể đạt tới 100 năm trở lên. Ở tinh tế giá cả sang quý. Là hạ dung thành quý tộc tranh nhau mua sắm cực phẩm hoa cỏ, cảm ơn, Tô Đường tự nhiên nhận được. Đế vương hoa, tiếp nhận tới, hỏi, ngươi là như thế nào vào nhầm nơi này? Ta đi đào thực vật, đụng phải một cái cọc cây. Không thể hiểu được mà liền tới rồi cái này địa phương, Xuân Hy nhìn đến quái thạch chỗ nam nhân. Đồng tử co rụt lại, cả người căng chặt, hạ giọng đối Tô Đường nói. Cái kia quái nhân hình như là canh giữ ở cọc cây biên. Chúng ta tiểu tâm một chút, hắn bị cọc cây nhổ ra thời điểm. Vừa lúc nện ở này nam nhân trên người, đối phương trường tụ vung lên, hắn liền giống như bị lạnh băng đuôi rắn chiều chung giống nhau. Thật mạnh ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy, cái loại này đến xương hàn ý cùng tinh thần nghiền áp đến bây giờ còn làm hắn cả người rét run, hắn. Tinh thần lực có 2S, sức chiến đấu là cùng tuổi chung người xuất sắc, nếu không phải từ nhỏ liền thích nghiên cứu thực vật, mân mê hoa cỏ, lấy hắn tư chất có thể trực tiếp tiến vào Đế quốc quân sự học viện. Không nghĩ tới sẽ bị này quái nhân treo lên đánh, Tô Đường lớn lên trắng nõn đáng yêu. Đen nhánh mắt to giống quả nho, nhìn liền tâm sinh vui mừng. Nhưng ngàn vạn muốn cách này quái nhân xa một chút, ồn ào, nam nhân khàn khàn lãnh ngạnh như thạch. Tiếng nói vang lên, Gus đại đế mở to mắt, màu đen mắt phượng lạnh lùng mà nhìn này mau đầu tiểu tử. Thấy hắn tưởng kéo Tô Đường thủ đoạn, mày bỗng nhiên vừa nhíu, ngươi tỉnh. Tô Đường bỗng nhiên vui vẻ, đi qua đi, ngồi xổm hắn bên người, cười khanh khách hỏi, đúng rồi. Ta còn không biết tên của ngươi, ta không có tên, tái nhợt tuấn Mỹ vô sự ốm yếu mà nói. Nam nhân mắt phượng hơi liễm, lệ khí thu hết, hắn sinh ra chính là Bỏ Nhi, Gus đại đế tên này vẫn là chính mình tùy tiện lấy. Đối với một cái cuồng vọng tự đại, Bạo ngược thiết huyết chấp chính quan tới nói. Lấy cái văn nhã điểm tên trang trang bộ dáng. Có thể lừa gạt một chút liên bang nội các những cái đó lão đại thần, rốt cuộc hắn cũng không thể đem. Phản đối người của hắn đều giết sạch rồi, không có tên. Tô Đường sửng sốt một chút, thấy nam nhân quanh thân tử khí lượn lờ, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, phảng phất giây tiếp theo liền chết ở này phần mộ xương khô nơi. Nội tâm không biết vì sao chua xót vài phần, hắn cùng chính mình giống nhau đều là cô nhi đi. Tại đây trên đời không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, tới khi cô độc một mình, sau khi chết cũng không có người đưa tiễn, ngươi là vu sư. Nếu không chê ta họ, ngươi có thể cùng ta họ, về sau ta kêu ngươi Tô Vu, ngươi kêu ta A Đường, như thế nào? Tô Đường buột miệng thốt ra, nếu ở sương mù phần mộ gặp được, chính là có duyên, Tô Đường hy vọng có thể đem hắn cùng Xuân Hy cùng nhau mang đi ra ngoài. Bọn họ ba người tốt nhất một cái đều không cần chết ở chỗ này, Tô Vu. Bạo ngược thiết huyết tuổi trẻ đế vương nhấm nuốt chính mình tân tên. Mắt phượng hiện lên một tia sâu thẳm quang mang. Lần đầu tiên có người hy vọng hắn sống, uy hắn ăn quả nho, còn cho hắn lấy tên, cái này lùn lùn nho nhỏ thiếu nữ. Là trời cao phái tới tiểu tiên nữ sao? Nam nhân thanh âm khàn khàn, thấp thấp mà nói, hảo. A Đường, còn có nho dại sao? Muốn ăn, có. Tô Đường vội vàng từ nguồn năng lượng dương lấy ra nho dại. Uy hắn ăn mấy viên, thấy nam nhân suy yếu mà ăn nho dại. Một bên Xuân Hy xem ra đầu tê dại, cả người rét run, lại cũng không biết như thế nào nhắc nhở Tô Đường. Này thoạt nhìn ốm yếu, vì thời đều phải tắt thở vu sư, sức chiến đấu bạo biểu. Là cái máu lạnh tàn nhẫn nhân vật tuổi trẻ vu sư ăn mấy viên nho dại sẽ không ăn. Nhìn càng ngày càng nồng đậm sương mù cùng với ảm đạm ánh mặt trời. Trầm giọng nói, sinh cái đống lửa Tô Đường cùng Xuân Hy đi phụ cận nhặt điểm cành khô bó củi trở về. Sinh cái đống lửa, ánh lửa xua tan sương mù cuối cùng một tia ánh mặt trời thực mau biến mất. Đêm tối buông xuống. Sương mù phần mộ khu vực lâm vào chết giống nhau yên lặng chung, nho nhỏ đống lửa chiếu sáng lên ba. Người khuôn mặt Tô Đường, ngươi lạnh không? Xuân Hy ôm cánh tay, lạnh đến run bần bật, ta sang năm là có thể từ thực vật học viện tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau ta tưởng tiến viện nghiên cứu sương mù chi thành ngàn vạn thực vật, về sau ta ở Xuân Phong thành loại thượng mãn viên hoa tươi. Mời ngươi tới ngắm hoa. Chúng ta Xuân Phong thành khí hậu hợp lòng người, là tinh tế nhất thích hợp cư trú hoa viên chi thành, hảo nha. Ta cũng thực ái hoa cỏ, hy vọng có một ngày, tinh cầu các nơi đều có thể nở rộ hoa tươi, Tô Đường khải cháy đôi. Làm cành khô thiêu đến càng vượng, mỉm cười nói, nguyên lai nhà ngươi là Xuân Phong thành, Kim Hàn nói Xuân Phong thành tiêu phí rất cao. Là tinh tế nghỉ phép thánh địa, ngươi tới có thể ở nhà ta. Không cần hoa cái gì tinh tệ, quý tộc thiếu niên ngượng ngùng mà cười cười, Tô Vu. Ngươi đang xem cái gì? Tô Đường thấy nam nhân mắt phượng hơi rũ, tầm mắt trước sau dừng ở trong bóng tối. Tựa hồ đang nhìn trong bóng tối đồ vật, tức khắc một trận ra đầu tê dại, cảnh giác vài phần, sương mù chi thành hết thảy đều vượt qua nàng tri thức phạm trù. Tiểu tâm vì thượng, nam nhân thu hồi tầm mắt, không nghĩ dọa đến tiểu cô nương, nhàn nhạt nói, không thấy cái gì, Xuân Phong thành tiêu phí rất cao, về sau ta mang ngươi đi Canon thành, Xuân Hy, ngoặc kép, thánh thành Canon thành tiêu phí toàn tinh tế đệ nhất hảo sao. Vậy ở cách ly khu cái gì đều đi không được Tô Đường mỉm cười. Không nói chuyện Tô Đường, ngươi tiến sương mù chi thành đã bao lâu? Chúng ta đã bắt đầu thực tập, về sau cùng nhau tổ đội nha. Ta tinh thần lực 2S, trung cấp triệu hoán sư, ta tinh thần lực S, mới nhập môn, lần thứ 3 tiến sương mù chi thành đi, Tô Đường tính tính số lần. Lần đầu tiên đào 200 viên năng nguyên thạch trở về. Lần thứ 2 phát hiện thầm thì điểu hang ổ, kiếm lời 1/10 hy hữu mạch khoáng. Lần thứ 3 tới rừng sương mù. Kết quả lầm sấm sương mù phần mộ khu, nhặt nửa cái dương dã hạt rẻ, thu hoạch vô số trái cây, cùng với gặp một cái hấp hối vô sư, Tô Vũ cùng Xuân Hy đồng thời ghé mắt. Lần thứ ba tiến sương mù chi thành liền tiến rừng sương mù. Còn sớm tới rồi phần mộ khu, nên nói nàng tâm đại vẫn là vận khí tốt. Sương mù phần mộ khu trước mắt thuộc về không biết mà. Là chưa thăm dò tân bản đồ, thực tế ảo trên quảng trường không có một đinh điểm tương quan tin tức. Nếu bọn họ an toàn phản hồi, nói ra cọc cây bí mật cùng sương mù phần mộ khu tin tức. Tất nhiên toàn tinh tế khiếp sợ tuổi trẻ vu sư nhìn Tô Đường trên người tràn ra tinh thần tơ. Nhện, lại nhìn uể oải không phấn chấn Xuân Hy, hơi hơi híp mắt, tiểu cô nương vẫn là không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy thiên chân vô tà. Ít nhất ở che giấu thực lực phương diện làm thực không tồi, nếu hắn không có đoán sai. Tô Đường tinh thần lực có 3S, hơn xa kia ồn ào tiểu tử tinh tế thuê đoàn thiếu vu sư sao? Tuổi trẻ đế vương gầy ốm như xương khô đôi tay hợp lại ở màu đen trường bào. Rũ mắt khàn khàn mà nói, quá nghèo, tưởng tiếp nhiệm vụ kiếm điểm tinh tệ thiếu. Tô Vũ, ngươi muốn gia nhập tinh tế dòng binh đoàn, cùng chúng ta cùng nhau tổ đội sao? Tô Đường đại hỉ, một cái dựa vào độc ma thảo. Ở sương mù chi thành một mình lang bạt vu sư thực lực tuyệt đối không yếu. Tô Vũ có thể nói cho nàng độc ma thảo công hiệu cùng với cọc cây thông đạo bí mật. Đủ để thuyết minh người này kinh nghiệm phong phú thả lòng dạ bằng phẳng. Có thể tín nhiệm có Tô Vũ gia nhập, về sau đội ngũ lại nhiều một trọng an toàn bảo đảm ân. Chỉ cùng ngươi tổ đội, ta chỉ tin tưởng ngươi, nam nhân rũ mắt, che lại đáy mắt bạo ngược lệ khí. Trên đời này tưởng hắn chết người quá nhiều. Hắn chỉ tin tưởng cái này sợ hắn trong lúc ngủ mơ chết. Mỗi giờ đều chọc hắn một chút tiểu thiếu nữ tác giả có lời muốn nói. Gớt đại đế, quá nghèo, tiếp điểm nhiệm vụ dưỡng tiểu thức phụ nhi, nội các lão thần. Bệ hạ, ngài có liêm sỉ chút đi tương đương. Hết chương.